cổ chí tôn 48 chương 464 tính toán Mạc Thanh Vân ta cùng đi với ngươi gặp Mạc Thanh Vân muốn đi tìm Long Hàm Yên. Diệp Vô Ưu biểu lộ biến đổi. Vội vàng biểu lộ ra ý nghĩ của mình. Xem chương mới nhất mời đến vậy chúng ta đi. Diệp Vô Ưu đối Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp. Kéo Mạc Thanh Vân tay. Vội vàng nói. Sớm một chút đến Long Phủ. Cũng có thể sớm một chút biết rõ. Chúng ta có phải hay không đoán sai. Vạn nhất chúng ta đoán sai. Chúng ta cũng tốt cùng Hàm Yên thương lượng một chút. Cảm ứng được trên tay truyền đến mềm mại cảm giác. Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ kinh ngạc. Hướng tay trái của mình bên trên nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Vô Ưu tay phải. Giờ phút này đang gắt gao bắt hắn lại tay trái. Nhìn thấy Long Hàm Yên cử động như vậy. Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ kinh ngạc. Một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Vô Ưu. Cả người sững sờ ngay tại chỗ. Thanh Vân. Ngươi làm sao không đi gặp Mạc Thanh Vân nửa ngày bất động. Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ nghi ngờ hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Có chút không hiểu Mạc Thanh Vân vì cái gì đứng đấy không đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Diệp Vô Ưu áng mắt, không tự giác hướng mình trên tay nhìn lại. A vừa nhìn thấy tay trái của mình. Giờ phút này chính cầm Mạc Thanh Vân tay phải. Diệp Vô Ưu chính là thẹn thùng khuôn mặt đỏ lên. Kinh hô một tiếng bước nhanh đi xa. Cái này cô gái nhỏ nhìn thấy Diệp Vô Ưu cử động như vậy. Mạc Thanh Vân không khỏi cười một tiếng. Lắc đầu vội vàng đuổi theo. Một lát sau, Mạc Thanh Vân cùng Diệp Vô Ưu cùng một chỗ đi tới Long Hàm Yên nơi ở. Hàm Yên. Ngươi quyết định 3 năm sau gả cho Lãnh Ngọc Phong. Là vì các loại chờ Thanh Vân lần nữa đoạt được học viện thi đấu để nhất sao đi vào Long Hàm Yên nơi ở. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng. Diệp Vô Ưu liền dẫn đầu hướng Long Hàm Yên hỏi thăm về tới. An nghe được Diệp Vô Ưu lời nói. Long Hàm Yên nhẹ gật đầu. Thần sắc khẩn trương nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hỏi. Thanh Vân. Ta làm như vậy. Ngươi sẽ không trách ta chứ đầu ngốc. Ta làm sao lại trách ngươi. Mạc Thanh Vân lắc đầu cười một tiếng. Ra hiệu Long Hàm Yên không cần suy nghĩ nhiều. Lại nói tiếp. Ngươi yên tâm. 3 năm sau ta nhất định sẽ đoạt xá học viện thi đấu đệ nhất. Đến lúc đó. Ta để muốn tất cả mọi người không lời nào để nói. Thanh Vân. Cảm ơn ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy. Long Hàm Yên lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vẻ mặt toát ra một tia cảm động. Lúc này. Một bên Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đối Long Hàm Yên hỏi ý kiến hỏi. Hàm Yên. Vậy ngươi tiếp xuống. Còn muốn chuyển trường đi Băng Lưu Vũ Phủ sao ăn. Nửa cách về sau. Ta liền muốn lên đường tiến về Băng Lưu Vương Triều. Nói đến đây. Long Hàm Yên ánh mắt chảy ra một cỗ mãnh liệt không bỏ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân nói. Ta đi Băng Lưu Vũ Phủ bên trong. Về sau chỉ sợ không thể mỗi ngày cùng các ngươi gặp mặt. Không sao, ta hội sẽ thường xuyên đi Băng Lưu Vũ Phủ xem ngươi. Nhìn thấy Long Hàm Yên biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, nói ra một câu trấn an ngữ điệu. Ăn vậy ta liền tại Băng Lưu Vũ Phủ chờ ngươi. Long Hàm Yên mặt lộ vẻ vẻ cảm động, nói ra một câu chờ mong ngữ điệu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền Long Hàm Yên hai nữ quy hoạch lấy về sau kế hoạch. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Đối Long Hàm Yên cáo từ nói. Hàm Yên, hơi hậu thiên thành lão tổ muốn đem cái kia nhất mạc người di chuyển đến Thiên Viêm Phủ bên trong. Ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện. Ta liền trước hồi Thiên Viêm Phủ. Mạc Thanh Vân dừng một chút, lại nói nửa cách về sau, ta sẽ đích thân đưa ngươi đi Băng Lưu học phủ. An nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàm Yên khôn khéo nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng Thiên Viêm Phủ trở về. Bất quá! Diệp Vô Ưu cũng không hề rời đi. Nàng vẫn như cũ lưu tại Long Hàm Yên nơi ở. Cùng Long Hàm Yên đàm tiếu. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Long Hàm Yên chỗ ở lúc. Long Hàm Yên nơi ở bên ngoài. Một thanh niên biểu lộ buồn sầu bước nhanh đi ra. Mạc Thanh Vân quả nhiên hồi sẽ đưa Hàm Yên Đường muội, thiên nhân lão tổ đoán được thật đúng là chuẩn. Thanh niên tự nói một câu, liền tiến đến gặp Long Thiên Nhân, hướng Long Thiên Nhân báo cáo hắn giám thị kết quả. Chỉ chốc lát, Long ra một cái yên lặng trong tiểu viện, một thanh niên bước nhanh đến nơi này. Giờ phút này cái tiểu viện bên trong, ngồi 7-8 cái lão giả tại trò chuyện với nhau. Từng cái trên thân tản mát ra khí thế kinh khủng. Những lão giả này đều là thiên cương cảnh cường giả. Nếu là Mạc Thanh Vân ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra những người này Lãnh Thanh Phong cùng La Lâm Hà bọn người. Thiên nhân lão tổ Long An cầu kiến thanh niên đi vào cái tiểu viện này bên ngoài. Ngữ khí cung kính xin chỉ thị một câu. Vào đi. Tại Long An lời nói rơi xuống, Long Thiên Nhân lạnh lùng lời nói từ tiểu viện bên trong truyền ra. Long An, gặp qua các vị tiền bối. Long An liền hướng trong tiểu viện đi vào, hướng trong nội viện mọi người đi hành lễ. Lại nói, thiên nhân lão tổ, quả nhiên không ra ngươi lão sở liệu. Kia Mạc Thanh Vân xác thực muốn đưa Hàm Yên Đường muội tiến về Băng Lưu học phủ. Hừ, cái này Mạc Thanh Vân thật đúng là tự phụ. Hắn cho là hắn nghĩ đưa Hàm Yên, chúng ta liền sẽ cho phép hắn làm như vậy sao? Nghe xong Long An báo cáo, Long Thiên Nhân mặt lộ vẻ lạnh lùng, nói ra một câu không vui ngữ điệu. Như thế xem ra tại Long Thiên Nhân trong lòng đối Mạc Thanh Vân ấn tượng cũng không được khá lắm. Thiên Nhân huynh, ta ngược lại thật ra cảm thấy lần này hẳn là để Mạc Thanh Vân đưa Hàm Yên. Long Thiên Nhân lời nói vừa mới rơi xuống, một bên La Lâm Hà liền lộ ra cười lạnh, nói ra ý nghĩ của mình. A, không biết La trưởng lão có gì cao kiến. Nghe được La Lâm Hà lời này, Lãnh Thanh Phong bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia không giảng hòa vẻ tò mò. Bởi vì kia Diệp gia cùng phần thiên điện duyên cớ, bây giờ tại cách này Viêm Đô bên trong, chúng ta không tiện tại Viêm Đô đồng thủ. La Lâm Hà thần sắc ngưng trọng, dừng một chút, mặt lộ vẻ cười lạnh nói tiếp. Nếu để Mạc Thanh Vân hộ tống Hàm Yên, đem hắn dẫn tới Viêm Đô bên ngoài, chúng ta liền có thể không hề cố kỵ đồng thủ với hắn. Nói đến đây, La Lâm Hà trên mặt cười lạnh lập tức càng thêm hơn mấy phần. Lại nói, đến lúc đó chúng ta chẳng đánh giết Mạc Thanh Vân, Diệp gia cùng phần thiên điện người cũng không tốt nói cái gì. Lần này có La Lăng Long trưởng lão xuất thủ, coi như Mạc Thanh Vân có bản lĩnh lớn bằng trời, lần này hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Thanh Phong mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, đi theo La Lâm Hà sau bổ sung một câu. Không sai, dùng Lăng Long sư huyên thiên cương lục trọng tu vi, coi như bị Mạc Thanh Vân thủ đoạn áp chế tu vi, cũng giống vậy không người nào có thể ngăn cản hắn. La Lâm Hà nhẹ gật đầu, đối với Lãnh Thanh Phong lời nói biểu thị đồng ý. Như thế tiếp xuống tựu làm phiền thiên nhân huyên an bài. Lần này ta muốn tự tay làm thịt Mạc Thanh Vân. La Lăng Long mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Đặt ở Long Thiên Nhân bên trên âm thanh lạnh lùng nói, thiên nhân huynh, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp bọn ta giết Mạc Thanh Vân, chúng ta Bá Băng Phong sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Lăng Long trưởng lão yên tâm, việc này ta nhất định sẽ nghiêm túc an bài, cam đoan làm đến vạn vô nhất thất. Bị La Lăng Long khí thế áp bách, Long Thiên Nhân lập tức biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, cười bồi nói, cái này Mạc Thanh Vân không biết sống chết, thế mà đắc tội Huyền Băng Cung Bá Băng Phong, đây là chính hắn tự tìm đường chết, trách không được người khác. Nghe được Long Thiên Nhân nghe được lời này, La Lăng Long hài lòng nhẹ gật đầu, cùng mọi người thương nghị đối phó Mạc Thanh Vân chi tiết. Thái Cổ Chí Tôn 48 chương 465 trước không nên giết Long Thiên Thành thiên nhân huynh. Ngươi hiểu rõ đại nghĩa để cho ta bội phục. Bất quá Lãnh Thanh Phong mặt lộ vẻ lừa dối chi sắc, cười lạnh đánh giá Long Thiên Nhân một chút, dừng một chút lại nói, bất quá dùng Long Thiên Thành cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, ngươi muốn đối phó Mạc Thanh Vân, hắn chỉ sợ không quá hồi sẽ đơn giản đáp ứng đi. Thanh Phong huynh, liên quan tới điểm này các ngươi cứ việc yên tâm.

sau đó không lâu liền có thể khỏi hẳn. Long Thiên Thành trong lòng chính là kích động không thôi. Giờ khắc này ở Long Thiên Thành sinh lòng kích động lúc, Mạc Thanh Vân đưa tay đem một sợi kim châm theo trên đùi của hắn nhổ xuống, đem kim châm theo Long Thiên Thành trên đùi rút ra. Mạc Thanh Vân liền đem Thiên Hoàng Tan Huyết Dược Cao lấy ra, hướng Long Thiên Thành hai chân đắp lên. Nương theo lấy Thiên Hoàng Tan Huyết Dược Cao đắp lên, Long Thiên Thành lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp từ phía trên Hoàng Tan Huyết Dược Cao bên trong phát ra. Tại cỗ này ấm áp kích thích dưới, hắn cảm giác được rõ ràng chân cơ dần dần mềm mại lên, không còn là như vậy chết lặng cùng cứng ngắc. Như vậy phát hiện về sau, lần nữa để Long Thiên Thành biểu lộ biến đổi, trong lòng đối Mạc Thanh Vân lần nữa tăng thêm mấy phần lòng tin. Lão tổ, đây là thông linh tục tân kim đan, ngươi mỗi ngày nuốt một viên, 10 ngày sau chân của ngươi tổn thương liền có thể khỏi hẳn. Thay Long Thiên Thành đắp lên Thiên Hoàng Tan Huyết Dược Cao, Mạc Thanh Vân lại lấy ra một cái bình thuốc đưa tới Long Thiên Thành trong tay. Tốt nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem thông linh tục tân kim đan đưa tới, Long Thiên Thành mặt lộ vẻ kích động, theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược, đem đan dược và dược cao đưa cho Long Thiên Thành. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía một bên Long Ngự Thiên, đối Long Thiên Thành nói: lão tổ, ta trợ giúp Ngự Thiên biểu ca tăng lên tu vi, có thể dẫn hắn đi một chỗ. Trong thời gian ngắn, hắn chỉ sợ sẽ không tại Thiên Viêm phủ bên trong. Ngươi có cái gì muốn bàn giao hắn sao? Muốn rời khỏi Thiên Viêm phủ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Thiên Thành biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc, trầm ngâm một chút nói: hốn tiểu tử, tiếp xuống ngươi cho ta nghe nhiều. Thanh Vân, giống như bị ta biết ngươi không nghe lời, cẩn thận ta đánh ngươi. Biết rõ nghe được Long Thiên Thành lời này, Long Ngự Thiên lập tức bảo vệ chính mình, biểu lộ khẩn trương đáp lại một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Long Thiên Thành lại nói chuyện với nhau một hồi, liền dẫn Long Ngự Thiên rời đi tiểu viện. Vô rốt cuộc có thể không cần bị ước thúc. Theo Long Thiên Thành tiểu viện rời đi, Long Ngự Thiên lập tức mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân hiếu kỳ nói: Thanh Vân biểu đệ, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Mạc Thanh Vân thần bí cười một tiếng, đối Long Ngự Thiên bán một cái nút, hướng phía chỗ ở của mình trở về. Một lát sau, Mạc Thanh Vân liền cùng Long Ngự Thiên cùng một chỗ về tới trong phòng của mình. Trở lại trong phòng của mình, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối Long Ngự Thiên nói: Ngự Thiên biểu ca, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, tiếp xuống ngươi không nên phản kháng. Tốt. Long Ngự Thiên nghe vậy gật đầu lên tiếng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân khống chế Hắc Huyền Điện đem Long Ngự Thiên nhận được bên trong. Nơi này là thấy mình tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Đây là Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, chỉ vào một bên tu luyện thất, trầm giọng nói: Ngự Thiên biểu ca, những phòng tu luyện này đều bị 15 lần thời di trận pháp bao trùm. Thời gian kế tiếp, ngươi liền lưu tại những phòng tu luyện này bên trong tu luyện đi. 15 lần thời di trận pháp nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Ngự Thiên trong lòng lập tức bị cả kinh không nhỏ, lộ ra một mặt vẻ động dung. Thời di trận pháp hắn là biết đến. Trước đó tại Bách Quốc trong chiến trường, Mạc Thanh Vân liền đã từng cho bọn hắn bố trí qua. Bất quá, lúc ấy Mạc Thanh Vân bố trí chỉ là 8 lần thời di trận pháp, có thể 15 lần thời di trận pháp. Trong lúc này chênh lịch, trọn vẹn chênh lịch gấp đôi. A ta tính toán A, vừa nghĩ tới chính mình tại 15 lần thời di trận pháp tu luyện, Long Ngự Thiên chính là mặt lộ vẻ suy tư. Tính toán nói, một ngày tương đương với nửa cái, ta cùng lão tổ thời gian ước định là một cái. Nói cách khác, ta có 15 cái thời gian. 15 cái thời gian vừa nghĩ tới chính mình thời gian tu luyện, Long Ngự Thiên chính là mặt lộ vẻ cười xấu xa ra, có chút đắc ý nói: lần này lão tổ là tất thua không thể nghi ngờ. Giờ khắc này ở Long Ngự Thiên Sinh lòng đắc ý lúc, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái bình ngọc đưa về phía hắn. Đối với hắn bàn giao nói: Ngự Thiên biểu ca, trong này là tử ngọc tổ nguyên chân đan, ngươi đưa nó ăn vào, có thể trợ giúp ngươi tăng lên cảnh giới trước mắt. Tử ngọc tổ nguyên chân đan nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhích miệng cười nói: Thanh Vân biểu đệ, ngươi quá không hiền hậu, có thứ đồ tốt này làm sao không còn sớm lấy ra. Nếu là ta sớm một chút phục dụng cái này tử ngọc tổ nguyên chân đan, của ta tu vi đã sớm đạt tới nguyên đan trung giai. Nghe được Long Ngự Thiên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, cười nhạt lắc đầu, cũng không nói thêm gì lời nói. Long Ngự Thiên nghe được lời này nói đúng không giả, thế nhưng là luyện chế đan dược vật liệu, nhưng không dễ dàng thu thập á. Hắn những này tài liệu luyện đan, chính là Lỗ gia cùng Tần gia mấy trăm năm cất giữ, bây giờ cũng bị hắn hô hố gần nửa. Ngươi nhanh đi tu luyện đi, nếu là có việc gấp, có thể tìm phòng tu luyện số một người truyền đạt. Mạc Thanh Vân đối Long Ngự Thiên khoát tay áo, đối với hắn lại bàn giao một câu, liền rời đi Hắc Huyền Điện. Theo Hắc Huyền Điện bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân liền đi tìm Mạc Hồng Thiên, dự định đem một chút đan dược giao cho trong tay hắn, để hắn phân phối cho Mạc gia bọn tiểu bối. Một lát sau, tại Thiên Viêm Phủ Nhị Sự Đại Điện bên trong, Mạc Thanh Vân tìm được Mạc Hồng Thiên. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, giờ phút này Hàn La mấy người cũng ở chỗ này. Gặp qua thiếu chủ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Hàn La bọn người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, cho Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Không cần đa lễ, nhìn thấy Hàn La đám người cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn khoát tay áo, hỏi: Hàn La, các ngươi tìm đến ra ra có chuyện gì không? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hàn La mở miệng giải thích: Thiếu chủ, là như vậy, trong đoạn thời gian này, chúng ta đạt được thiếu chủ phát ra tài nguyên tu luyện, bây giờ chúng ta tu vi đều đạt đến đan phủ đỉnh phong. Bởi vậy, chúng ta dự định bế quan một đoạn thời gian xung kích thiên cương. Nha, nghe được Hàn La lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, hơi kinh ngạc Hàn La trả lời. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực cảm ứng lên Hàn La đám người tu vi. Một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân phát hiện Hàn La người tu vi xác thực đều đạt đến đan phủ đỉnh phong. Thấy thế, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, liền đối với Hàn La bọn người nói: Các ngươi tạm thời trước không muốn bế quan, đối đãi ta cho các ngươi luyện chế một lò thiên su điệp ảnh kim đan. Đến lúc đó các ngươi phục dụng thiên su điệp ảnh kim đan xung kích thiên cương, tỷ lệ thành công hội sẽ lớn hơn một chút. Nhiều đa tạ thiếu chủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hàn La đám người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kích động, lập tức đối Mạc Thanh Vân cảm tạ. Thái Cổ Chí Tôn 48 chương 468 Trường Mi rời đi Thiên Viêm Phủ Cửu Khúc Phá Cương Chân Đan. Đây chính là có thể tăng lên năm thành đột phá thiên cương tỷ lệ đan dược. Hàn La bọn người bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân vậy mà lại vì bọn họ luyện chế bực này đan dược, trợ giúp bọn hắn đột phá thiên cương cảnh tu vi. Thiếu chủ đối xử với chúng ta như thế, sau này chúng ta nhất định muốn càng thêm toàn tâm thay thiếu chủ làm việc. Giờ khắc này, Hàn La bọn người đều là ở trong lòng không tự chủ dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: Chỉ cần các ngươi toàn tâm thay ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau này ta sẽ còn luyện chế ra càng nhiều giống như Cửu Khúc Phá Cương Chân Đan, loại này có thể tăng lên đột phá cảnh giới đan dược. Chúng ta nhất định tận tâm thay thiếu chủ làm việc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hàn La bọn người lập tức mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, cùng kêu lên hướng Mạc Thanh Vân đáp lại. Tốt, thấy thế, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Mạc Hồng Thiên nhìn lại, lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Mạc Hồng Thiên, nói: Ra ra, trong này là một chút đan dược, ngươi đưa nó phân cho Mạc gia bọn tiểu bối,

theo nguyên bản lớn chừng chiếc đũa trình độ, tăng lên tới to bằng ngón tay tình trạng. Giờ khắc này, hắn lôi chi áo nghĩa cảnh giới đạt đến lục trọng cảnh giới. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy dừng lại, mà là tiếp tục lấy ra lưu ly hình lôi thạch luyện hóa. Hai cái sau. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể lôi hồ cường độ, lại một lần nữa đạt được gia tăng. Chỉ là, lần này lôi hồ phẩm chất cũng không hề biến hóa, mà là lôi hồ số lượng trở nên càng nhiều. Nguyên bản Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể lôi hồ nồng độ, chỉ là tương đương với xương mù hình dáng tình trạng, đã đạt tới bông tuyết bay múa trình độ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lĩnh chi áo nghĩa cảnh giới, rốt cuộc tiến vào cao giai lôi chi áo nghĩa trình độ. Bất quá, Mạc Thanh Vân vẫn không có vì vậy mà dừng lại, tiếp tục toàn tâm tại tu luyện. Như thế, lại qua một nửa. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trên người lôi hồ cường độ đạt đến một loại chưa từng có tình trạng. Giờ phút này Mạc Thanh Vân thân thể hoàn toàn bị một cỗ lôi quang bao phủ, tản mát ra một cỗ hào quang chói sáng. Lôi chi áo nghĩa rốt cuộc đạt tới viên mãn trình độ. Nhìn thấy lôi chi áo nghĩa viên mãn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tâm tình có vẻ hơi kích động lên. Còn có chút thời gian, vừa rồi có thể thừa trong khoảng thời gian này đem của ta tu vi đột phá đến nguyên đan thất trọng. Trong lòng tính toán thời gian một chút, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ đột phá tự thân tu vi. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem lôi chi áo nghĩa hóa vào nguyên lực bên trong. Tại trong đan điền bắt đầu ngưng tụ lôi chi nguyên đan. Đảo mắt, 5 ngày sau. Ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng đứng dậy, thân ảnh khẽ động rời đi Hắc Huyền Điện. Đi qua cách này 5 ngày tu luyện, hắn tu vi chẳng những đột phá đến nguyên đan thất trọng, mà lại còn vững chắc tại nguyên đan thất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Bây giờ tu vi đã thành công đột phá đến nguyên đan thất trọng, nên đi tìm Hàm Yên thời điểm. Theo Hắc Huyền Điện về đến phòng bên trong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt hướng ngoài phòng đi ra, chuẩn bị khởi hành tiến về Long Phủ. Thái Cổ Chí Tôn 48 chương 470 Long Thiên Thành tu vi đột phá nguyên đan tứ trọng trung kỳ đỉnh phong. Thanh Vân biểu đệ đan dược quả nhiên ngưu. Lần này lão tổ nhất định không lời có thể nói. Xem chương mới nhất mời đến, Văn Vinh. Hắc Huyền Điện bên trong phòng tu luyện, Long Ngự Thiên giãn ra một thoáng thân thể, một mặt vui sướng đi ra tu luyện thất. Theo trong phòng tu luyện đi ra, Long Ngự Thiên liền hướng phòng tu luyện số 1 đi đến, chuẩn bị để Mạc Thanh Vân đem hắn làm ra Hắc Huyền Điện. Đông đông đông đi vào phòng tu luyện số 1 bên ngoài, Long Ngự Thiên đưa tay cửa đối diện bên trên gõ mấy lần. Ừ, nghe được trên cửa truyền đến tiếng vang, trong phòng tu luyện hóa thân những mày cười nhạt một cách nói, hẳn là Ngự Thiên biểu ca tu vi đột phá, để cho ta đem hắn đưa ra Hắc Huyền Điện. Nghĩ như vậy về sau, hóa thân liền đem tu luyện thất bọn họ mở ra, từ bên trong đi ra. Thanh Vân biểu đệ của ta tu vi đã đột phá, để cho ta rời đi Hắc Huyền Điện đi. Gặp hóa thân đi ra phòng tu luyện số 1, Long Ngự Thiên nói ra một câu kích động ngữ điệu. Thật không có cảm thấy hóa thân có cái gì không đúng địa phương. Tốt, nghe được Long Ngự Thiên lời nói, hóa thân nhẹ gật đầu đem Long Ngự Thiên đưa ra Hắc Huyền Điện. Tại Long Ngự Thiên rời đi Hắc Huyền Điện lúc, Mạc Thanh Vân đã trong phòng chờ hắn. Nhìn thấy giá phòng bên trong Mạc Thanh Vân, Long Ngự Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng Mạc Thanh Vân là cùng hắn cùng rời đi Hắc Huyền Điện. Thanh Vân biểu đệ, chúng ta cùng đi gặp lão tổ đi, lần này ta muốn cho hắn niềm vui bất ngờ. Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ kích động, trong giọng nói toát ra một tia không kịp chờ đợi, rất muốn nhìn đến Long Thiên Thành đợi chút nữa kinh ngạc biểu lộ. Ăn, vừa vặn ta cũng phải nhìn xem lão tổ chân tổn thương, vậy liền cùng đi chứ. Nghe được Long Ngự Thiên lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo Long Ngự Thiên cùng đi gặp Long Thiên Thành. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới Long Thiên Thành tiểu viện. Trong tiểu viện, giờ phút này Long Thiên Thành chính diện lộ vẻ kích động. Ở trong viện cẩn thận đi lại, phảng phất là mới học đi đường hài nhi. Lão tổ, Ngươi có thể đi lại nhìn thấy ở trong viện hành tẩu Long Thiên Thành. Long Ngự Thiên lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ kích động hướng Long Thiên Thành đi đến. Mặc dù Long Thiên Thành thường xuyên răn dạy Long Ngự Thiên, nhưng ở Long Ngự Thiên trong lòng, đối với Long Thiên Thành tình cảm lại là cực sâu. Giờ phút này nhìn thấy Long Thiên Thành có thể hành tẩu, Long Ngự Thiên tự nhiên là thần tình kích động, trong lòng cảm thấy vui sướng không thôi. Hốn tiểu tử, đều đã là một cái đại lão ra, gặp được một chút sự tình tựu khóc sướt mướt. Cái này giống kiểu gì? Nhìn thấy Long Ngự Thiên kích động biểu lộ, Long Thiên Thành trừng mắt liếc hắn một cái, đối với hắn nói ra một câu nghiêm khắc ngữ điệu. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, vẫn là có thể phát hiện. Giờ phút này Long Thiên Thành cũng có chút nước mắt tuôn đầy mặt dáng vẻ. Ác nghe được Long Thiên Thành lời nói, Long Ngự Thiên lập tức lộ ra cười khổ, biểu lộ có chút buồn bực. Lại chịu dạy dỗ bất quá, ngắn ngủi phiền muộn về sau, Long Ngự Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, nếu là hắn chịu Long Thiên Thành vài câu răn dạy, liền có thể để Long Thiên Thành chân tổn thương khôi phục. Hắn đã sớm nguyện ý làm như vậy. Lão Tổ, ngươi xem ta tu vi điều chỉnh thoáng cái tâm tình. Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, hướng Long Thiên Thành lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Ý kia lại rõ ràng bất quá, hắn đây là tại Long Thiên Thành biểu thị, lần này đánh cược thế nhưng là hắn thắng. Hư hỗn tiểu tử, mới đột phá một cảnh giới tựu đắc chí. Chỉ là để lúc này để Long Ngự Thiên buồn bực. Long Thiên Thành cảm ứng thoáng cái hắn tu vi về sau, chính là hừ lạnh nói. Ngươi xem một chút Thanh Vân, cùng ngươi dùng đồng dạng thời gian tu luyện, hắn tu vi lại đột phá hai cái cảnh giới, bây giờ đã đạt đến nguyên đan cao giai. Hắn giống như ngươi kiêu ngạo tự mãn sao? Hai cái cảnh giới tu vi đột phá đến nguyên đan cao giai. Nghe được Long Thiên Thành lời nói, Long Ngự Thiên lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Ngươi tên biến thái này cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi. Long Ngự Thiên lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, biểu lộ phiền muộn tới cực điểm. Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện đây cũng quá nhanh đi. Nhưng mà giờ khắc này ở Long Ngự Thiên sinh lòng phiền muộn lúc, Long Thiên Thành lại nói, sở dĩ lần này đánh cược vẫn như cũ là ngươi thua, tiếp xuống một trong đó ngươi cho ta không muốn dính một giọt rượu, trừ phi ngươi tu vi siêu việt Thanh Vân mới thôi. Lão Tổ, ngươi nghe xong Long Thiên Thành lời nói, Long Ngự Thiên lập tức buồn bực không thôi, khó thở căm tức nhìn Long Thiên Thành. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Long Thiên Thành sắc mặt, lập tức chính là sợ xuống dưới, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân lộ ra nhờ giúp đỡ biểu lộ. Ha ha, Lão Tổ, lần này Ngự Thiên biểu ca đã rất cố gắng, ta xem vẫn là không muốn xử phạt hắn. Nhìn thấy Long Ngự Thiên xin giúp đỡ ánh mắt, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng thay hắn hóa giải. Hỗn tiểu tử, xem ở Thanh Vân thay ngươi cầu tình phần tử bên trên, lần này ta tựu thêm vào ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Thiên Thành sắc mặt chuyển biến tốt một chút, lấy ra một cái vò rượu ném cho Long Ngự Thiên, nói, cái này cái bình rượu ta ẩn giấu 300 năm, cũng không biết hỏng không có. Ngươi thay ta đưa nó ném đi đi. Ẩn giấu 300 năm rượu ném đi. Nghe xong Long Thiên Thành lời nói, Long Ngự Thiên lập tức biểu lộ kinh ngạc, hai mắt sáng lên nhìn xem vò rượu trong tay con. Cất chứa 300 năm rượu, đây chính là đồ tốt a. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Long Ngự Thiên liền lộ ra vẻ cảm động. Hắn biết rõ Long Thiên Thành đây là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Minh bạch Long Thiên Thành ý đồ, Long Ngự Thiên chính là mặt lộ vẻ giảo hoạt, cười xấu xa nói, ai nha Lão Tổ, rượu này vị quá lớn, chỉ sợ là thật hỏng, ta liền đem nó ném đi. Long Ngự Thiên vừa nói xong, không đợi Long Thiên Thành mở miệng, hắn liền nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu viện. Nhìn dáng vẻ của hắn, hơn phân nửa là đi tìm một chỗ chậm rãi hưởng thụ rượu ngon. Tiểu tử ngu ngốc này nhìn thấy Long Ngự Thiên cử động, Long Thiên Thành tức giận cười một tiếng. Bất quá,